Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, đi hỗ hải đi dạo. Trông thấy Yến Phong ngã trên mặt đất, Vũ Mạc Sầu sắc mặt biến hóa, cuống quýt lao đến, thế nhưng là còn không có đợi nàng tới gần, một đường kiếm khí sắc bén từ trên trời giáng xuống, bổ ở trước mặt nàng. Đem trên mặt đất bổ ra một đường chừng mười mấy thước khe hở. Hai bóng người đứng ở Yến Phong hai bên. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Nếu không giết không tha. Một người trong đó. Yêu diễm vô cùng. Ngay cả Vũ Mạc Sầu cái này đại mỹ nữ đều có chút ghen ghét. Nhưng nhìn xem trường kiếm trong tay của hắn. Không có người sẽ đi để ý người đàn ông này mỹ mạo. Chẳng qua là cảm thấy đáng sợ. Một cái khác máu me đầy đầu đỏ tóc dài. Toàn thân trên dưới cũng là huyết hồng sắc. Cúi đầu thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng lại tản ra mãnh thú giống như mùi huyết tinh. Làm cho người không dám đến gần. Siêu siêu siêu. Không mấy cái bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở Yến Phong bên người. Đem Yến Phong bảo hộ tại chính trung tâm. Hai mắt tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm lão nha. Hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Loại kia đan vào một chỗ sát khí đem tông khuyết những cái này giết người như ngoé vua sát thủ làm. Cho sợ hết hồn. Mẹ, đám người kia người đến là ai? Sát khí trên người tỉ thí thế nào bọn họ những nghề nghiệp này sát thủ đều còn muốn nặng. Không chỉ có như thế. Thực lực của những người này đồng dạng đáng sợ. Để cho tông khuyết bọn người có chút hãi hùng khiếp vía. Nhất là cái kia so nữ nhân còn đẹp ra hỏa, cùng cái kia một thân huyết hồng quái nhân, cho cảm giác của bọn hắn càng là đáng sợ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tâm lý rung động. Cũng may Yến Phong là muốn thu nạp bọn họ, nếu như muốn giết bọn hắn, lão nha người căn bản là không đủ những người này giết. Nhìn xem Vũ Mạc Sầu trong mắt lo lắng, Yến Phong khoát tay một cái nói, để cho nàng đến đây đi. Yến Phong vừa phát mà nói, ngăn khuất Vũ Mạc Sầu đám người trước mặt tự động tránh ra một con đường. Nhưng y nguyên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nơi xa tông khuyết đám người. Vũ Mạc Sầu chạy tới, nói, ngươi không sao chứ, hắc hắc, ngươi quan tâm ta như vậy, có phải hay không coi trọng ta, muốn làm cái bô của ta à? Yến Phong cười hì hì hỏi, hừ, Vũ Mạc Sầu lập tức giận dữ. Nói, ta là sợ ngươi chết rồi, liền không có người cho ta ra ra bọn họ giải độc. Yến Phong khuôn mặt uể oải, nói, ai, ta bị thương nặng như vậy, ngươi thế mà nói lời như vậy, thực sự là làm cho người rất thương tâm. Ai u, đau quá a, ta phải chết. Hắn đột nhiên che ngực đau nhức kêu lên. Vũ Mạc Sầu vội vàng hoàng, tiến lên đỡ lấy hắn nói, ngươi thế nào a? Ngươi đừng làm ta sợ a, ba nhi. Yến Phong thừa cơ tại Vũ Mạc Sầu gò má của bên trên hung hăng hôn một cái. Cười hì hì nói, lúc đầu rất đau, nhưng bây giờ không đau. Ngươi, lưu manh. Vũ Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, vốn định hung hăng ca Yến Phong một trận, nhưng thấy hắn bị thương lại không bỏ xuống được tay. Hung hăng đập mạnh một cước, xoay người chạy, Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cười hắc hắc nói, cô nàng này nhi làn da rất trượt, đứng ở một bên Trang Khốc Tu La thực sự nhịn không được. Mắng, người chết chưa? Không chết lời nói liền tranh thủ thời gian đứng lên xéo đi. Không biết dạng này vẫn đứng rất mệt mỏi sao? Không đứng lên nổi, người cõng ta, Yến Phong nói, xéo đi, người một cái chết pha lê. Tu La gặp Yến Phong không có chuyện gì, xoay người rời đi. Yến Phong đành phải hướng Dạ Xoa triển khai hai tay. Nói, kia Dạ Xoa ngươi cõng ta. Đến ôm một cái. Ai, ngươi đừng đi à. Tiểu gạch chéo, dựa vào. Mặc dù lần này thu hẹp lão nha. Cũng đánh chạy cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hòa. Nhưng Yến Phong tâm tình lại hảo bất khởi lai. Lần này hắn cảm thấy đối phương cường đại. Cũng nhận thức được thực lực bản thân không đủ. Hôm nay cùng Hắc Bảo Nhân quyết đấu, nếu như thực lực của hắn yếu hơn nữa bên trên như vậy tí xíu, hoặc là bị phát hiện hắn đã là miệng cọp gan thỏ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Mờ tối tầng hầm, ngực nhuốm máu người áo đen ngồi trên ghế. Ở phía dưới đứng thẳng một nam một nữ này. Đều đã bị thương thật nặng. Một cái đã mất đi một tay. Một cái khác ngực vết máu lốm đốm. Xem ra cũng là vừa mới cầm máu. Hai người trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi. Hồi tưởng lại vừa rồi cũng là cửu tử nhất sinh. Chủ nhân, ngay cả chủ nhân đều không phải là đối thủ của hắn sao? Thanh niên mặc áo đen nơm nớp lo sợ mà hỏi. Cô gái trẻ tuổi giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn thanh niên mặc áo đen một chút. Người áo đen trong mắt lóe lên một đường lệ mang. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Phía dưới thanh niên mặc áo đen đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ còn lại một đầu cánh tay rơi trên mặt đất. Hắc bào nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên long ỷ. Gương mặt hờ hững, lau sạch nhẹ nhẹ lấy vết máu trên tay. Cô gái trẻ tuổi nhìn xem gào thảm thanh niên mặc áo đen. Trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Vội vàng té quỵ dưới đất. Khẩn cầu, chủ nhân bớt giận. Hắn không phải hữu tâm. Mong rằng chủ nhân thứ tội. Nói xong xông thanh niên mặc áo đen đánh một cái sắc mặt. Thanh niên mặc áo đen lập tức ý thức được bản thân vừa rồi nói sai. Vội vàng té quỵ dưới đất dập đầu nói. Ta biết sai rồi. Không nên hoài nghi chủ nhân. Nhìn chủ nhân thứ tội. Thứ tội. Thanh niên mặc áo đen hoàn toàn bị Yến Phong sợ vỡ mật. Bằng không thì hắn cũng sẽ không nói ra những lời này. Cho tới nay. Người áo đen cũng là một bộ cao cao tại thượng. Cử thế vô địch tư thái. Hắn nói ra nói như vậy đến. Tự nhiên là đại nghịch bất đạo. Người áo đen chật vật mà quay về. Trong lòng chính là lửa giận ngập trời. Nếu là tùy tiện buông tha hắn mới là lạ. Gặp hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc bào nhân ngữ khí hơi hòa hoãn xuống tới. Thản nhiên nói. Đứng lên đi. Tạ ơn chủ nhân. Hai người âm thầm thở dài một hơi. Đứng dậy. Người áo đen hai mắt thẳng bức hai người hỏi. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Các ngươi đều có ý kiến gì không có? Cô gái trẻ tuổi nhíu mày. Nói ra, phân phó, nghiêm mật giám thị Yến Phong. Nhưng là tuyệt đối không thể sẽ cùng tiếp xúc. Yến Phong thực lực để cho nàng sợ hãi. Song phương bây giờ cừu hận đã kết. Chỉ cần Yến Phong không chết, liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chủ nhân, ta cảm thấy Yến Phong hiện tại liền tính là không chết. Đoán chừng cũng đã bị thương thật nặng. Lúc này chúng ta nên tập trung lực lượng đem hắn diệt trừ. Miễn cho lưu lại họa lớn. Thanh niên mặc áo đen hai tay mất hết. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng lại không dám phát ra một tia rên gì. Hắn biết rõ. Tại chủ nhân dưới cơn thịnh nộ. Hắn vẻn vẹn mất đi một tay nhưng nói là đại hạnh trong bất hạnh. Người áo đen trong mắt sát cơ trùng thiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Phân phó. Toàn lực điều tra Yến Phong hành tung. Sau đó lập tức báo lại. Là. Thanh niên mặc áo đen cùng cô gái trẻ tuổi rời đi về sau. Giày cao gót thanh âm vang lên. Một người nữ tử xinh đẹp đi đến. Nhìn xem người áo đen. Trên mặt châm chọc nói. Chó nhà có tang. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ngươi nói cái sao. Người áo đen giận dữ. Một cái thoáng hiện đã đến nữ tử trước mặt. Bóp lấy cổ của nàng đưa nàng xách cách mặt đất. Nữ tử mặt bị chợt đỏ bừng. Nhưng trong mắt y nguyên tràn đầy khinh thường. Nói, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể khi dễ muội muội của mình có đúng không? Ca ca của ta, người áo đen phát ra gầm nhẹ một tiếng. Đem nữ tử theo trên ghế. Điên cuồng xé nát y phục của nàng. Sau đó nhào tới, tầng hầm truyền đến trận trận tiếng thở dốc. Hoành Viễn y viện. Lý Hàn được an trí tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Tại hắn còn không có khôi phục trước đó. Yến Phong không có ý định nói cho y y. Nếu để cho tiểu nha đầu nhìn thấy Lý Hàn biến thành bộ dáng bây giờ. Không phải là dọa sợ không thể. Có tin tức không? Yến Phong nhìn bên người đồng chí nói. Đồng chí trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Híp mắt nói. Còn không có. Nàng quá mức cẩn thận. Không thể lại hoàn toàn tín nhiệm ta. Bất quá ta bây giờ có thể xác định hai người bọn họ nhất định sẽ cùng một chỗ. À, người cứ như vậy xác định. Đương nhiên, Nữ nhân kia quá có dã tâm, không thể nào để cho người khác cưỡi trên đầu nàng. Cho dù là ca ca của nàng đều không được. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói, chiếu ngươi nói như vậy, cho đến trước mắt, nàng nên coi như là bằng hữu của chúng ta. Có thể nói như vậy, Kim Tuyệt Tâm nữ nhân này ta quá hiểu, vì mình mục đích có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như tất yếu phải vậy, nàng sẽ đích thân diệt trừ Kim Tuyệt Mệnh. Yến Phong hai mắt sáng lên, nói, tất nhiên nàng trước mắt coi như là bằng hữu của chúng ta. Ngươi không có việc gì là hơn ngủ ngủ nàng. Đối đãi bạn bè muốn vô cùng hữu hảo. Tại nàng trống rỗng tịch mịch thời điểm, nhất định phải cho cùng an ủi. Đồng chí phi thường khó chịu mắng, mẹ, ngươi đem lão tử xem như cái gì? Đây là tại dùng Mỹ Nam kế sao? Ta dựa vào, ngươi cũng coi là Mỹ Nam. Yến Phong nhìn chằm chằm đồng chí cái kia một thân xương sườn, khuôn mặt hắc tuyến, sắp xếp xong xuôi Lý Hàn, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền gặp được vệ thần hình vô cùng lo lắng chạy tới. Trông thấy nằm ở trên giường không phải Yến Phong, mới thở phào một cái. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không dùng tới khóa sao? Yến Phong hỏi, không cần a, lập tức phải bước sang năm mới rồi. Sắp thả nghỉ đông, đã không có khóa. Vệ thần hình nói, phải qua năm sao? Đối với ăn Tết bầu không khí Yến Phong đã có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ là có hồng bao có thể cầm. Cầm hồng bao đi mua pháo. Sau đó khắp nơi đi tìm phân châu. Nổ phân châu bay đầy trời. Băng người đi đường trên mặt cũng là. Sau đó bị đuổi theo đánh. Tìm không thấy phân châu. Liền len lén hướng nữ sinh váy dưới mặt đất nhét. Đem nữ sinh cái mông đều nổ tan. Phụ huynh cầm cây gậy truy vào nhà. Gặp Yến Phong gương mặt cảm khái. Vệ thần hình do dự một chút về sau. Dò xét tính nói. Người năm nay có thể tại nhà ta ăn Tết sao? Nhà ta liền ta cùng ta ra ra hai người. Cha mẹ ta bọn họ hàng năm không ở nhà. Không cần. Năm nay ta có ăn Tết địa phương. Yến Phong nói. Trước kia chưa từng có ăn Tết. Hôm nay cũng có thể a, chỉ ít có thể cùng Lam Nghiêu Thành một nhà cùng một chỗ qua. A. Gặp Yến Phong cự tuyệt, vệ thần hình mang trên mặt thất lạc. Bất quá lần đầu tiên thời điểm, ta sẽ đi nhà ngươi cho ngươi ra ra chúc Tết. Đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị nhiều một ít ăn ngon khoản đãi ta à. Yến Phong lại nói, ngươi lần đầu tiên thực sẽ đi nhà ta. Vệ thần hình gương mặt kinh hỉ, làm sao, không chào đón a? Đương nhiên hoan nghênh, ngươi có thể nhất định phải gạt ta. Đến lúc đó nhất định phải tới a, đánh chạy người áo đen. Hỗ Hải tổng xem là khá yên tĩnh một đoạn thời gian. Yến Phong nhưng không có hy vọng xa vời có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn bắt tới. Bất quá con mắt của nó xem như đạt đến. Chỉ ít có thể yên lặng qua một cái năm. Nhìn xem trên đường cái tràn đầy ăn Tết bầu không khí. Yến Phong tâm lý có chút phiền muộn. Nhìn về phía Hoa Kinh phương hướng. Ta có thân nhân hầu ở bên người ăn Tết. Người đây, bồi người ăn Tết cũng là thân nhân của ngươi sao? Hoa Kinh, Hoa Gia, Thành Ngâm khiếu tiếp vào tin tức về sau liền lập tức chạy tới. Hướng Hoa Thanh Phong nói, Thái tử, Kim Tuyệt Mệnh thất bại. Trong dự liệu, nếu như hắn thành công, mới có thể làm ta cảm thấy kỳ quái. Hoa Thanh Phong nói, Thành Ngâm khiếu kỳ quái nói. Vậy thái tử vì sao không thêm vào ngăn cản? Ta tại sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này chúng ta liền càng rõ ràng hơn thực lực của hắn sao? Thành Ngâm khiếu sững sờ. Xác thực, Kim Tuyệt Mệnh mặc dù thất bại, tuy nhiên lại đem Yến Phong thực lực nhìn càng rõ ràng hơn. Hoa Thanh Vũ lanh lợi chạy tới. Lôi kéo Hoa Thanh Phong nói. Ca, sắp bước sang năm mới rồi. Người bồi người ta đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện mua mấy bộ y phục nha. Tốt, chúng ta đi Hỗ Hải đi dạo đi. Nơi đó nhưng là muốn so Hoa Kinh còn phồn hoa hơn a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.